Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 24. Mẫu câu chính của bài này là: "Sukabanai de kudasai." Các em đừng sử dụng từ điển. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị đang trong lớp học tiếng Nhật của giáo sư Suzuki. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 24. Mẫu câu chính của bài này là: "Sukabanai de kudasai." Các em đừng sử dụng từ điển. Hai, kyou wa koko made desu. Raishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu. Sensei, jisho tsukatte mo ii desu ka? Iie, dame desu. Tsukawanai de kudasai. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói: Hai, kyou wa koko made desu. Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi. Hai. Ở đây có nghĩa là được rồi. Thường thì từ này được dùng như một câu trả lời khẳng định, hoặc là để đáp lời khi có ai đó gọi tên bạn. Nhưng ở đây, từ này được dùng để thu hút sự chú ý của các sinh viên. Kyou là hôm nay. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Koko made là đến chỗ này, bao gồm koko là chỗ này và trợ từ made nghĩa là đến. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Giáo sư Suzuki nói tiếp: Raishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu. Vào thứ hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra. Raishuu là tuần sau. No là trợ từ nối các danh từ. Getsuyoubi là thứ hai. Ni là trợ từ chỉ thời gian. Raishuu no getsuyoubi ni có nghĩa là vào thứ hai tuần sau. Shiken là bài thi hoặc bài kiểm tra. Ở đây là bài kiểm tra. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Shimasu nghĩa đen là làm hoặc là tiến hành, tổ chức. Shiken o shimasu ở đây có ý là tôi sẽ cho bài kiểm tra. Ở đây thì shiken cũng giống nghĩa testo, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Chị Anna hỏi giáo sư Suzuki: Sensei, jisho o tsukatte mo ii desu ka? Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ? Sensei là để gọi thầy. Cũng có thể thêm họ của thầy vào và nói là Suzuki sensei. Thế không gọi thầy bằng tên được hả chị? À, ở Nhật Bản thì thường ở những nơi công cộng hay là trong công việc thì chúng ta gọi mọi người bằng họ. Tiếp theo, jisho là từ điển. O là trợ từ đứng trước từ chỉ đối tượng của hành động. Tsukatte là thể te của động từ. Tsukaimasu sử dụng. Kết hợp động từ thể te và cụm mo ii desu ka có được không để hỏi xin phép bạn làm việc gì có được không. Chúng ta đã học mẫu câu này rồi, các bạn có nhớ không ạ? Vâng, đúng vậy. Ở đây thì tsukatte mo ii desu ka nghĩa là chúng em sử dụng từ điển có được không? Giáo sư Suzuki trả lời: Iie, dame desu. Không, không được. Iie là không. Dame là không được hoặc không thể. Các bạn nói từ này khi muốn bảo ai đó không được phép làm việc gì. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Dame là một từ sử dụng trong ngữ cảnh thân mật để nói với bạn bè hoặc là người ở vị trí thấp hơn mình. Các bạn lưu ý không được dùng từ này với thầy cô giáo hay là cấp trên nhé. Giáo sư Suzuki nói tiếp: Tsukabanai de kudasai. Các em đừng sử dụng từ điển. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Tsukabanai là không sử dụng. Đây là cách nói thân mật của tsukaimasen là thể phủ định của tsukaimasu. Tsukawanai thì kết thúc bằng nai, như thế thì có phải từ này là động từ ở thế nai không ạ? Vâng, đúng như vậy. Nếu thêm de kudasai vào sau động từ thể nai, nghĩa là bạn đang nói ai đó đừng làm việc gì. À, như vậy Tsukawanai de kudasai ở đây thì có nghĩa là các em đừng sử dụng từ điển. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 24. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Tsukawanai de kudasai. Các em đừng sử dụng từ điển. Hai, kyō wa kokomade desu. Raishū no getsuyōbi ni shiken o shimasu. Oh no! Sensei, jisho o tsukatte mo ii desu ka? Iie, dame desu. Tsukawanai de kudasai. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng của bài học. Hôm nay, chúng ta đã học cụm từ Tsukawanai de kudasai, nghĩa là các em đừng sử dụng từ điển. Vậy cô giáo có thể nói kỹ hơn về cách nói ai đó đừng làm gì được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Khi muốn nói ai đó đừng làm gì, các bạn kết hợp động từ ở thể nai và でください và nói là ないでください nghĩa là đừng làm việc gì. Ví dụ với câu đừng đi. Động từ đi là 行きます chuyển sang thể nai là 行かない thêm でください vào sau và nói là 行かないでください nghĩa là đừng đi. Ngoài ra, có cách nói nhấn mạnh ai đó không được làm việc gì. Trong bài 22, các bạn đã học cách kết hợp động từ thể T và はいけません và nói てはいけません nghĩa là không được làm gì. Ví dụ, không được đi, nói là 行ってはいけません てはいけません được dùng khi người trên mắng người dưới hoặc khi bố mẹ nói với con cái. Người Nhật thường tránh không để người khác cảm thấy tâm lý nặng nề, nên trong giao tiếp hàng ngày thường dùng Nai de kudasai. Một cách nói khác để nhấn mạnh ai đó không được làm gì là Dame desu. Như các bạn đã học trong đoạn hội thoại ngày hôm nay. Có một cách rất hay để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng, đó là Sore wa chotto. Có ý là cái này thì tôi e là hơi... Các bạn hãy thử nói vậy xem sao nhé. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ thể hiện sự không hài lòng. Chúng ta dùng từ bư bư để miêu tả việc cau nhàu và than phiền một cách bất bình. Bư bư, nghe cũng có vẻ giống đấy nhỉ. À, các bạn có thấy thế không ạ? Còn một từ khác để thể hiện sự không hài lòng ạ. Trước hết, các bạn hãy nghe âm thanh này nhé. Ai đó đang lầm bầm để thể hiện sự không hài lòng đúng không ạ? Từ để chỉ việc này là bùtsu bùtsu. Hy vọng là tôi sẽ không làm gì để chị Ngọc Hà phải lẩm bẩm là bứt sự bứt sự. Vâng, chắc là không sao đâu ạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với mục từ tượng thanh và tượng hình với hai từ bư bư và bứt sự bứt. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Tuần tới, bọn mình sẽ có bài kiểm tra. Bọn mình được dặn là không được dùng bút bi mỗi khi làm bài kiểm tra, mà phải dùng bút chì và tẩy. Mình phải chuẩn bị sẵn mới được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 24. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 使わないでください. Các em đừng sử dụng từ điển. Bài học tới nói về một tình huống bất ngờ xảy ra khi chị Anna đang ở trong lớp. Các bạn đón nghe nhé! Otanoshimi ni!